Chương 27, 50 thăng hoa cùng lột xác. Vậy phải chờ ngươi đột phá hạ nhẫn lại nói, ngươi bây giờ, nghĩ đánh bại ta, căn bản cũng là không thể nào sự tình. Nghe được xạ sủ kẹ mà nói, nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu, hướng về phía hắn nói. Hừ, vậy cũng sắp đến. Rất nhanh thì có thể đánh bại ngươi. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, xạ sủ kẹ cũng không có sinh khí cái gì. Hắn cùng nạ rủ tổ nhận biết không phải là một hai ngày. Đối với nạ rủ tổ đích thực lực đương nhiên biết đạo nhất nhiều chút. Mặc dù không là toàn bộ, nhưng là, cũng biết, thì không phải là hắn có thể chiến thắng. Đối với xạ sủ kẹ mà nói, nạ rủ tổ đích thực lực, rất mạnh. Nếu là nguyên lai xạ sủ kẹ sẽ ghen ghét cái gì. Nhưng là bây giờ hắn không biết. Bởi vì, nạ rủ tổ đích huấn luyện hắn có xem qua. Này liều mạng huấn luyện. Ngay cả hắn như vậy báo thù nóng lòng người đều là ngắm mà thôi bộ. Không dám thử. Nhưng là, cũng để cho xạ sủ kẻ biết mình đích thực lực còn con nở thìa ưu rất nhiều là báo thù, là không để cho bị nạ rủ tổ ném ở sau lưng, hắn là như vậy ở liều mạng tu luyện. Có thể nói, ở xạ sủ kẻ xem ra, nạ rủ tổ là hắn kình địch. Tới vu minh người đối với xạ sủ kẻ cách nhìn, thì không phải là xạ sủ kẻ có thể biết. Phải không nghe được xạ sủ kẻ mà nói, nạ rủ tổ không nói gì trả lời một câu. Hắn biết rõ. Sasuke mặc dù đang một năm trước tinh thần lực đạt tới 40 mấy. Nhưng là, một năm qua này cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Sasuke tu luyện, cùng nạ rủ tổ như thế, đều là ở lực lượng thượng diện. Tuy nhiên, hắn chính là hắn trong gia tộc để lại tu luyện chủ quyền. Mà nạ rủ tổ chính là liều mạng tu luyện. Giữa hai người, nói không tới cái nào được, tốt lắm kém. Bởi vì, này liều mạng tu luyện là nạ rủ tổ. Cửu vĩ đích gì nụ gì kỳ. Đối với, Sasuke, ngươi muốn một này một loại phương pháp đột phá. Cảm nộ cái gì? Này đối với ngươi mà nói căn bản cũng không hiện thực. Giết hại cái gì, càng không cần phải nói. Có muốn hay không giống như ta, dùng cực hạn đột phá. Lấy của ngươi thiên phú, cực hạn tu luyện nghĩ đột phá mà nói, là nhất định sẽ thành công. Lấy nạ rủ tổ đích quan sát. Cũng là đại khái biết do xạ sủ kẻ đích sức mạnh lớn khái ở 48 đến 49 giữa. Đã là hạ nhẫn đích điểm giới hạn. Hừ, cực hạn. Đã quyết định. Hướng về phía nạ rủ tổ không khỏi nhất yếu. Khóc khóc nói một câu. Trong ngáy mắt. Cước bộ nhảy một cái. Xông về nạ rủ tổ. Phải không? Thật đúng là giống như tác phong của ngươi khẽ mỉm cười. Nhìn vọt tới xạ sủ kẻ. Nạ rủ tổ cũng giống như vậy. Xông về đối phương đinh đinh đinh phi tiêu chiến. Ở nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai nhân gian mở ra. Chẳng biết lúc nào, hai người bọn họ trên tay đã xuất ra một cái nắm phi tiêu. Tốc độ mà nói, hai người cũng thua tương xứng. Không có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao, nạ rủ tổ là lấy lực lượng đột phá hạ nhẫn. Hắn hạ nhẫn đích thực lực, chủ yếu vẫn là thể bây giờ hắn trong lực lượng. Ken phi tiêu hướng về phía xạ sủ kẻ cũng là dùng sức vạch qua. To lớn lực đạo cùng xạ sủ kẹ phi tiêu đụng và vào nhau. Trong nháy mắt, cũng là đại bạch ngày, đều có thể thấy rõ ràng, phi tiêu đích giao đụng ra, một màn kia chói mắt tia lửa. Ở thiết khí giao minh ra lóe lên. Đụng hạ nhận đích lực lượng căn bản cũng không phải là xạ sủ kẹ có thể ngăn cản. Ở nạ rủ tô đích nhất kích hạ, thân ảnh trong nháy mắt liền té bay ra ngoài. Mặc dù đang trên thuộc tính 50 cùng 49 chẳng qua chỉ là một cái thuộc tính chênh lệch. Nhưng là, chân thật so với đứng lên, nhưng là trời cùng đất. Dù sao, 49 lên tới 50, đó là một loại thăng hoa. Một loại lột xác. Muốn không phải vậy, lục thần thông làm sao có thể ở 50 trên thuộc tính làm một cái bình cảnh đi ra. Cái này cũng là đột phá. Thực lực đã không phải là cùng một cái tầng thứ. Nhìn bị chính mình đánh bay xả xú kẻ, nạ rủ tổ cũng không có lộ ra có nhiều kinh ngạc. Nếu là lấy chính mình hơn 50 đích lực lượng đánh trả bay không xạ sủ kẹ mà nói, này nạ rủ tổ thật đúng là muốn nhảy lầu. Tuy nhiên, lấy hắn bây giờ nhẫn giả đích thể chế thêm cửu vĩ đích gì nụ gì kỳ mà nói, thì sẽ không chết là được. Tung người nhảy một cái. Ở không trung liên miên lăn lộn mấy vòng sau, xạ sủ kẹ cuối cùng đem nạ rủ tổ đích lực đạo cho tháo rơi. Ở không trung mới hạ xuống, cước bộ liền ở mặt đất đạp một cái. Nảy lên tính đích hướng nạ rủ tổ phong tới. Ken đáng ghét và chạm lần nữa. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ lần nữa chiến đấu một cái khởi. Đối với xạ sủ kẻ tháo rơi mình đi tới, nạ dù tổ không có cái gì cảm giác. Dù sao, đây không phải là sinh tử chi chiến. Mình cũng không nghĩ làm đánh tan xạ sủ kẻ. Muốn không phải vậy mà nói, ở đánh bay xạ sủ kẻ lúc, nạ dù tổ sớm liền đi qua thừa thắng truy kích. Làm sao có thể cho xạ sủ kẻ phản ứng cùng tháo rơi chính mình lực đạo đích cơ hội. Hơn nữa, 50 lực lượng. Cũng không phải là chỉ có nắm xạ sủ kẻ đánh bay trình độ như vậy. Hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đích bạo phát hạ, đột phá xạ sủ kẻ phòng ngự phi tiêu, đánh chết xạ sủ kẻ là không có vô lực phản kháng đánh chết. Cái này cũng là 50 sau thăng hoa cùng lột xác. Không phải là một cái tầng thứ lực lượng yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy. Yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.